Chương 2898, Điện Chủ sống lại. Phi Long Điện Chủ lúc này trong lòng đó là một cái hận nha. Nếu là hắn hiện tại không rơi phách đến như vậy, nói không chừng hắn đã bắt đầu tu luyện vạn đạo thần công, tìm kiếm đột phá ngạo thế cảnh con đường. Nhưng bây giờ, hắn nếu muốn khôi phục lại phi thường không dễ dàng, đầu tiên liền cần rất nhiều thời gian mới được. Ngươi nói kia tiểu biên bức có thể ở chỗ này đột nhiên tăng mạnh, ngươi có thể hay không đây? Phi Long Điện Chủ đột hỏi, nơi này có cái gì có thể giúp ngươi đề thăng tu vi phương pháp sao? Trầm Tường lắc đầu, không có, nguyên bản nơi này có một chút tàn dư cường đại đạo lực, đều đã bị tiểu biên bức hấp thu hết. Mặc dù không có phương diện này thu hoạch, nhưng Trầm Tường biết có về ngạo thế cảnh chuyện tình, nghĩ liền là rất lớn thu hoạch. Hiện tại để cho hắn lo lắng chính là Đại Tế Ti ở chỗ này săn bậy. Chúng ta được đề phòng điểm Đại Tế Ti, hắn hiện tại hẳn còn chưa biết là ta lấy đi Long Ma Tổ Mẫu cứu đi Long Thu Mộc. Trầm Tường hỏi qua Long Thu Mộc, Long Thu Mộc cũng không có đối Đại Tế Ti tiết lộ tình huống của hắn. Lúc này rất nhiều người cũng không biết hắn đã từ vạn đạo lăng mộ bên trong trở về, đặc biệt Triệu Gia người, bọn họ hiện tại hầu như đã quên mất Trầm Tường tên này, dù sao đã qua vạn năm, cái này vạn năm tới Trầm Tường cũng không có xuất hiện qua, xem ra ta phải đi vạn đạo lăng mộ một chuyến mới được, tại vạn đạo lăng mộ bên trong có thể có biện pháp khiến ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trầm Tường tại vạn đạo lăng mộ bên trong có một tốt người quen cũ, chính là thời gian quỷ. Thời gian quỷ trong căn phòng nhỏ mặt có thể thay đổi biến hóa thời gian vận chuyển. Trầm Tường nghĩ nếu là mình cho nhiều hơn chút đạo tinh thời gian quỷ nói không chừng có thể thời gian cải biến được lớn hơn nữa, đến lúc đó hắn là có thể tại trong thời gian ngắn có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trầm Tường ly khai cái chỗ này, trở lại tìm Tiểu Biên Bức. Sau khi trở về, Tiểu Biên Bức vội vàng hỏi Trầm Tường, hắn cũng muốn biết Trầm Tường đã biết nhiều ít. Trầm Tường đem hắn biết toàn bộ nói cho Tiểu Biên Bức, thỏa mãn Tiểu Biên Bức lòng hiếu kỳ, biết được cái này sau khi, Tiểu Biên Bức cũng đúng này cảm thấy lo lắng, hắn hiện tại đã biết kia Đại Tế Ti tồn tại. Xem ra trong khoảng thời gian này ta phải tra xét Đại Tế Ti đều cùng cái nào nhân loại thế lực hợp tác, nếu là điều tra ra, chúng ta liền âm thầm trước đem bọn người kia tiêu diệt. Tiểu Biên Bức nói, tốt, cái này đều giao cho ngươi. Trầm Tường biết Tiểu Biên Bức đối loại chuyện này phi thường lành nghề. Tiểu Biên Bức đi rồi, Trầm Tường lần nữa đi trước vạn đạo lăng mộ. Lúc này hắn đi vạn đạo lăng mộ càng thêm dễ dàng, tuy rằng vạn đạo lăng mộ đóng chặt đến đại môn, nhưng hắn có thể trực tiếp thuấn di đi vào, tới đến thời gian quỷ giang thạch thất kia cửa. Sau khi đi vào, thời gian quỷ vội vã cười hì hì cùng Trầm Tường chào hỏi. Trầm Tường thế nhưng hắn vô cùng trọng yếu khách nhân, ngươi lại nữa rồi, biến hóa lợi hại rất nhiều nha. Thời gian quỷ đối Trầm Tường đã phi thường quen thuộc, trước khi Trầm Tường ở bên trong này luyện đan luôn luôn làm ra rất động tĩnh lớn, khi đó liền đem hắn hù dọa. Thời gian quỷ, ngươi có thể hay không đem thời gian biến động biên độ làm cho lớn hơn một chút? Trầm Tường nói, đạo tinh không là vấn đề, ta lớn nhất cực hạn chính là khiến ở đây một năm, bên ngoài một ngày, bất quá nha, cái này đạo tinh khẳng định nhiều hơn một chút. Thời gian quỷ nói, phải nhiều thiếu? Trầm Tường không nghĩ tới thời gian này quỷ lợi hại như vậy, phải biết rằng nơi này thời gian pháp tắc cũng là phi thường khó khăn điều khiển, thời gian quỷ có thể thời gian biến hóa lớn như vậy, rất làm người ta kinh ngạc. 2000 ức đạo tinh một lần, ta thi triển một lần, cần nghỉ ngơi vài ngày. Thi triển một lần, có thể ngươi ở nơi này một ngày, bên ngoài chính là một năm. Thời gian quỷ nói, ngay cả 1000 ức đạo tinh cũng không quý a. Tốt. Trầm Tường cũng không nghĩ quý, dù sao thời gian bây giờ trọng yếu phi thường, hắn nghĩ nhanh lên một chút góp đủ càng nhiều hơn đạo tinh, chỉ như vậy, hắn khả năng tại vạn đạo lăng mộ bên trong thu được càng nhiều hơn truyền thừa. Trầm Tường tranh thủ thời gian chủ yếu cũng là vì luyện chế hóa tôn thần đan. Hóa tôn thần đan bây giờ nhu cầu lượng phi thường to lớn, lục thần cảnh hậu kỳ rất nhiều người, thực lực cũng xem là tốt, có thể có đầy đủ lực lượng cường đại đi thu được số lớn đạo tinh, có thể một mình đi những tầng lầu khác tìm kiếm đạo tinh quán. Nói như vậy, vài thập niên trên trăm năm là có thể khiến cái này lục thần cảnh hậu kỳ người của để dành mấy trăm ức đạo tinh nơi Tây Biên. Hơn nữa hiện tại Phi Long Tháp đạo tinh càng ngày càng nhiều, nhóm người này thì càng thêm giàu có. Trầm Tường cũng không hy vọng những người này đạo tinh toàn bộ bị Đại Tế Ti cho lộng tẩu, nếu là hắn bán ra mang tới hóa tôn thần đan, hắn liền có thể tụ tập nhóm người này trong tay đại lượng đạo tinh. Trầm Tường hiện tại không chỉ có muốn luyện chế hóa tôn thần đan, hắn còn phải luyện chế kim tôn thần đan cho Mỹ Cảnh tỷ muội ăn, các nàng thân thể còn quá yếu, cần ăn nhiều một ít mới được. Trừ lần đó ra, hắn còn phải giúp Phi Long Điện Chủ trọng tố thân thể, cái này cần đại lượng kim tôn thần đan, hắn định dùng hơn 10 năm thời gian để hoàn thành cái này. Đương nhiên, tại thời gian quỷ ở đây, chỉ tương đương với bên ngoài chừng 10 ngày mà thôi. Trầm Tường đầu tiên là luyện chế 2000 viên hóa tôn thần đan, bán đi ra ngoài mà nói, đó chính là 40 vạn ức. Sau đó hắn lại bắt đầu luyện chế kim tôn thần đan, khiến Phi Long Điện Chủ ăn, hắn cũng hy vọng Phi Long Điện Chủ có thể cường đại lên, sau này khẳng định cũng là một cái cường có lực đồng bọn. Cứ như vậy, Trầm Tường tại vạn đạo lăng mộ ngây người hơn một tháng, liền đem kế hoạch sự tình toàn bộ làm xong. Nếu không phải thời gian quỷ cần nghỉ ngơi, hắn còn có thể nhanh hơn. Phi Long Điện Chủ đã khôi phục vốn là vạn đạo kim thân, chỉ là còn thiếu chút nữa, hắn dự định trở lại Phi Long Tháp phải đi Phi Long Đài tu hành. Mà U Giao Sơn Trang bên trong mỹ cảnh tỷ muội thân thể cũng càng ngày càng lớn mạnh, mà khiến Trầm Tường không nghĩ tới chính là, Kim Tôn Thần đang công hiệu đối Long Thu Mộc cái này nữ Long Ma hiệu quả rất tốt, Long Thu Mộc đã đột phá đến Tôn Tổ Cảnh hậu kỳ, hơn nữa thân thể của hắn cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ. Nguyên bản nàng chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ tả hữu thực lực, nhưng ăn những Kim Tôn Thần đang đó liền tăng lên nhanh như vậy, khiến Trầm Tường phải hoài nghi đây là luyện chế Kim Tôn Thần đang về thiên thử mà đưa đến. Thử Đế Châu dung hợp Long Ma Tổ Mẫu sau khi đã biến thành Long Ma Thử Đế Châu, mà Long Thu Mộc là Long Ma, cho nên Long Ma Phệ Thiên Thử luyện chế ra tới Kim Tôn Thần đang đối với nàng công hiệu rất tốt. Đọc truyện online http://2.2/trini.net. Trầm Tường ly khai vạn đạo lăng mộ trở lại Phi Long Tháp trong, mang theo Phi Long Điện Chủ leo lên đệ nhất Phi Long Đài. Phi Long Điện Chủ có không ít Phi Long Châu, chính hắn có thể trực tiếp đi trước cao hơn Phi Long Đài, không cần Trầm Tường mang hắn đi. Để cho tiện cùng Phi Long Điện Chủ liên hệ, Trầm Tường dùng hắn không gian chi lực luyện chế ra hai khối đưa tin ngọc phù. Nếu là hắn cần phải tìm Phi Long Điện Chủ, là có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Hơn một tháng thời gian, Lâm Bá Phụ hẳn là đem những hóa tôn thần đang đó toàn bộ bán đi à. Trầm Tường thế nhưng tại thời gian quỷ nơi nào dùng hết 2 vạn ức đạo tinh. Lâm Kế Thiên nếu là toàn bộ bán đi, như vậy hắn thì có 4 vạn ức, có thể không khiến hắn khẩn trương như vậy. Hắn trở lại tiểu biên bức trong sơn động, chỉ thấy đại trưởng lão cùng Vương Đại Sư ngồi ở chỗ này, bọn họ vừa nhìn thấy Trầm Tường trở về, đều nhộn nhịp đứng lên. Người cuối cùng cũng đã trở về, lão Lâm đã xảy ra chuyện, đại trưởng lão vội vàng nói, hắn bị Triệu gia người bắt đi. Trầm Tường nghe lời này, nắm tay lập tức nắm chặt dâng lên, bóp khanh khách rung động, sau đó trầm giọng nói, bọn họ tại sao muốn bắt đi Lâm Bá Phụ.